Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1207, đại chiến bộc phát. Góc truyện audio.com. Long huyết chiến trường bên trên, Tô Tử Mặc cùng Long Thương đã tương đối đứng tại một chỗ cố định. Thương Long tộc đại trưởng lão cất giọng nói. Long huyết chiến trường bên trên tuy rằng có thể sinh tử tranh chấp, không chỗ cố kỵ, nhưng các ngươi đều là tộc của ta thiên kiêu. Cái nào vẫn lạc đều là tộc của ta tổn thất. Rất nhiều long tộc trưởng lão nhao nhao gật đầu. Đều nhận thức cái này thuyết pháp. Thương long tộc đại trưởng lão tiếp tục nói. Trận này tranh đấu, các ngươi có thể thỏa thích một trận chiến. Nhưng không thể sử dụng nguyên thần bí thuật. Nguyên thần tranh phong, cực kỳ hung hiểm. Động thì có thể tổn thương đến tính mạng. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ cũng không kịp cứu giúp. Nếu là thân thể bị thương, lấy long tộc huyết mạch tự lành lực lượng, đều có thể trì hoãn tới đây. Thực sự không được, còn có thái cổ thần tuyền như vậy chí bảo. Đây là tự nhiên, Long Thương gật gật đầu. Nói, ta cùng với Trúc một trận chiến, muốn phân ra chính là thắng bại, mà không là sinh tử. Tô Tử Mặc cũng cười gật đầu. Trúc long tộc tứ trưởng lão đám người giãn nhẹ một hơi. Nếu là thương long tộc đại trưởng lão không đề cập tới, bọn hắn cũng sẽ đứng ra ngăn cản hai người vận dụng nguyên thần bí thuật. Thương long tộc đại trưởng lão đám người không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn thấy tận mắt qua nghịch lân uy lực đã liền vu tộc thiếu chủ đều bị đạo này nguyên thần bí thuật gạt bỏ. Long Thương mặc dù là ngũ trảo thần long, có thể hay không chịu đựng xuống còn thật là không biết. Đột nhiên, Long Trung nói ra, Trúc còn có một đạo pháp thuật, cũng không có thể sử dụng. Cái gì? Mấy vị đại trưởng lão cũng có chút ít kỳ rồi. Theo bản năng hỏi, Long Trung nói, Trúc không biết từ đâu học được một loại pháp thuật, có thể cắt giảm thọ nguyên. Cầu Long tộc đại trưởng lão khẽ nhíu mày, nói, cắt giảm thọ nguyên làm sao vậy? Như vậy pháp thuật tuy rằng kỳ lạ quý hiếm, thật cũng không đáng sợ đến cỡ nào. Long Trung lắc đầu nói, Trúc đạo pháp thuật này bất đồng. Đạo pháp thuật này tác dụng, bỏ qua đối phương tu vi cảnh giới. Hà, năm vị đại trưởng lão hơi hơi biến sắc, bỏ qua tu vi cảnh giới. Người nói là, hắn đối với chúng ta phóng thích đạo pháp thuật này, chúng ta thọ nguyên cũng sẽ cắt giảm. Cầu long tộc đại trưởng lão vẫn là không chịu tin tưởng. Đuổi theo hỏi một câu. Không tệ, Long Trung liền vội vàng gật đầu. Nói, không chỉ như vậy, hắn đạo pháp thuật này cắt giảm thọ nguyên, còn không có thể nghịch chuyển. Tổn thất bao nhiêu thọ nguyên, coi như là ngày sau như thế nào chữa thương, cũng khó khăn để khôi phục. Năm vị đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Cái này cũng có chút đáng sợ. Thế gian này, còn có bá đạo như vậy pháp thuật. Nhưng rất nhanh, năm người nghĩ đến Tô Tử Mặc thân thể bên trên huyết mạch. Trong lòng lại dâng lên một hồi thoải mái. Long Trung nhưng không phát hiện. Chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng. Giật dây nói, cường đại như thế pháp thuật. Nếu là tộc nhân khác cũng có thể tu luyện. Tộc của ta thực lực, tất nhiên sẽ kéo lên một mảng lớn. Long Trung cũng không nói gì là của mình tư tâm, mà là biểu hiện được đại công tước không âm thầm. Hoàn toàn đứng ở long tộc góc độ, là tộc nhân cân nhắc. Long Trung có chút bi phẫn nói. Ta hảo ý, khuyên bảo Trúc đem đạo pháp thuật này giao ra đây. Ngoài dự liệu, kẻ này vậy mà hoàn toàn không để ý long tộc lợi ích. Quả quyết cự tuyệt, năm vị đại trưởng lão sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Long Trung thấy như vậy một màn, trong lòng mừng thầm, hắn cho rằng, năm vị đại trưởng lão là vì Tô Tử Mặc giấu âm thầm mà tức giận. Trúc chuẩn bị liền một mạch, tiếp tục nói, kẻ này hoàn toàn không cảm kích tộc của ta thu lưu ân tình của hắn. Liền một đạo pháp thuật cũng không chịu giao ra đây. Kẻ này căn bản là không có đem chúng ta trở thành tộc nhân của mình. Cái này tội danh có thể thực không nhỏ. Không ít long tộc đều bị hắn thuyết phục. Xì xào bàn tán. Long huyết chiến trường bên trên long thương cau mày. Trầm giọng nói. Đạo pháp thuật này nếu là chúc đấy. Hắn muốn giao liền giao. Không muốn giao sẽ không giao. Trưởng lão không cần loạn úp lại cái gì mũ. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Đối với việc này chẳng quan tâm. Chỉ còn chờ năm vị đại trưởng lão thái độ. Cầu long tộc đại trưởng lão sắc mặt âm trầm. Nhìn qua long trung chậm rãi hỏi. Là ngươi lại để cho hắn giao ra pháp thuật hay sao? Không tệ. Long trung vội vàng gật đầu. Đúng. Vừa dứt lời. Liền vang lên một tiếng giòn vang. Long trung mặt bên trên đã hơn nhiều một cái đỏ rực bàn tay ấn. Nhưng là cầu long tộc đại trưởng lão ra tay. Hùng hăng tát long trung một cái miệng rộng. Oán hận nói. Người nào cho ngươi cái quyền đó. Đúng. Lại là một cái miệng rộng. Người ta tu luyện pháp thuật. Ngươi dựa vào cái gì đi muốn. Đúng. Thứ ba cái miệng rộng. Ngươi cũng không nhìn một chút mình là cái gì huyết mạch tư chất. Pháp thuật kia coi như là cho ngươi. Còn mẹ nó ngươi học được sao? Cầu long tộc đại trưởng lão một bên tát long trung miệng rộng. Một bên chửi ầm lên. Quần long thấy được tròng mắt đều muốn lồi ra. Vị này long trung trưởng lão. Hôm nay cũng quá suy rồi. Vừa mới bị thương long tộc đại trưởng lão và miệng mấy cái. Cái này một lát, lại bị đánh liên tiếp mấy cái nữa. Mà tạm thời, quần long không hiểu ra sao. Căn bản không rõ ràng lắm. Long trung vì cái gì bị đánh. Đừng nói là bọn hắn. Đã liền long trung mình cũng bị triệt để đánh cho hồ đồ. Hôm nay làm sao vậy? Ta ở đâu? Ta là ai? Vì cái gì đều muốn quất ta? Long trung đầu. Bị quất cái ông vang lên. Bên trong đã loạn thành một đoàn bột nhão. Long trung nào biết đâu. Năm vị đại trưởng lão là lo lắng. Hắn cái này cử động. Sẽ khiến Tô Tử Mặc phản cảm. Nếu là Tô Tử Mặc ly khai long tộc. Cái kia chính là long tộc lớn nhất tổn thất. Cút. Cầu long tộc đại trưởng lão hận đến nghiến răng kén két. Mắng một tiếng. Trở về cho lão tử diện bích suy nghĩ qua. Không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không được ra. Vâng. Long trung chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Tức giận xoay người rời đi. Long huyết chiến trường bên trên. Long thương mỉm cười. Nói. Chúc. Ngươi không cần cố kỵ. Nếu là điều này cũng không có thể dùng. Vậy cũng không thể dùng. Bó tay bó chân. Một trận chiến này cũng không cần đánh cho. Ta như thắng ngươi, cũng chẳng hay ho gì. Không sao, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Coi như là không cần. Hoang vu, ngươi cũng không thắng được. Kỳ thật, coi như là không có chút đề nghị. Tô Tử Mặc cũng không có ý định vận dụng hoang vu. Hoang vu cắt giảm thọ nguyên quá mức bá đạo. Nếu là đúng trả giá địch nhân, tự nhiên không chỗ cố kỵ. Nhưng Tô Tử Mặc đối với long thương ấn tượng không tệ. Tự nhiên không muốn bởi vì trận này tranh đấu. Vô duyên vô cớ hao tổn long thương thọ nguyên. Tại phản hư cảnh thời điểm. Hắn đem hoang vu thúc động đến mức tận cùng. Có thể đạt tới đến một cái hô hấp cắt giảm 500 năm thọ nguyên trình độ. Mà hôm nay. Hắn bước vào pháp tướng cảnh. Hoang vu uy lực gấp bội. Có thể đạt tới đến. Một cái hô hấp nghìn năm. Bình thường mà nói. Pháp tướng đạo quân thọ nguyên. Bất quá vạn năm. Nói cách khác. Bị hoang vu bao phủ 10 cái hô hấp. Có thể đem một cái pháp tướng đạo quân tươi sống hao tổn chết. Long thương thân phụ ngũ trảo thần long huyết mạch. Coi như là hắn thọ nguyên lâu dài. Lấy cái này cắt giảm thọ nguyên nhanh chóng. Hắn cũng chịu không nổi. Long thương không hề khuyên bảo. Tại hắn nhìn đến. Chờ hắn đem Tô Tử Mặc bước đến không đường thối lui lúc. Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ phóng xuất ra đạo kia cái gì hoang vu pháp thuật. Hắn chính muốn thấy một lần. Đạo pháp thuật này uy lực. Chiến. Long thương hét lớn một tiếng. Cất bước tiến lên. Toàn bộ người từ mà bên trên. nhay lên một cái, trong nháy mắt đi vào Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu. Khí thế ngập trời, rầm rầm, long thương trong cơ thể truyền ra từng đợt hải triều dũng động thanh âm, huyết như hải triều, đinh tai nhức óc. Long thương thân là ngũ trảo thần long, huyết mạch tu luyện tới huyết như hải triều cảnh giới, chẳng có gì lạ, mà hắn chợt vừa ra tay, liền không có chút che giấu, trực tiếp đem huyết mạch lực lượng thúc động đã đến cực hạn. Xuất thủ, hướng phía Tô Tử Mặc thiên linh cái, hùng hăng vỗ xuống, cách trương.